Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225 không biết năng lượng, sao vì tăng cường càn khôn pháp kiếm lực sát thương. Dương Tử Mi nửa đêm lại lần nữa không ngủ được, cầm tiểu thiết tháp cùng nhau đi vào kia sắp sửa thành lập nàng nơi ở đất chống thượng. Kỳ quái thật sự, đương nàng đem kia tiểu thiết tháp bày biện trên mặt đất thời điểm, còn không có bắt đầu bày biện tụ linh trận, bốn phía âm sát khí liền bắt đầu sôi nổi thoát đi. Tránh mà xa chi, nàng nhìn tiểu thiết tháp thượng hắc trầm chi khí, cảm giác rất kỳ quái, lấy ra càn khôn pháp kiếm đặt ở nó mặt trên, muốn hấp thụ sát khí. Kết quả trên thân kiếm đồng tiền bỗng nhiên rào rạt rung động, giống như gặp kình địch giống nhau, ở hơi hơi run rẩy. Dương Tử Mi vội vàng đem nó từ nhỏ tháp sắt thượng lấy ra. Càn khôn pháp kiếm mới khôi phục nguyên lai ân tĩnh, nàng càng nghĩ càng kỳ quái, giơ ra bàn tay, bao trùm ở mặt trên, mơ hồ cảm giác có một cổ thực đặc thù hơi thở truyền tiến vào. Sau đó cùng nàng trong cơ thể hơi thở dung vì nhất thể. Y nàng dứt khoát thử ngồi xếp bằng tịnh tọa, một tay phóng tháp thượng, một bên bắt đầu lặng im khẩu quyết tiến vào tu một luyện trạng thái. Kết quả, tiểu thiết tháp giống như có cuồn cuộn không ngừng năng lượng ở cung nàng sử dụng, cùng nàng nguyên khí dung hợp nhất thể, tăng lên nàng tu một luyện tiến trình. Bất quá, đối với loại này không biết năng lượng, nàng cũng không dám quá mức lòng tham, cũng liền thích mà nhưng ngăn bắt tay rời đi, đứng dậy, phát giác toàn thân có trước nay đều không có quá tinh lực tràn đầy, ở vào mãn huyết trạng thái. Nàng nhìn kia cùng loại vụng về hàng mỹ nghệ tiểu thiết tháp, thử dùng pháp thuật triệu hoán tới một ít âm linh. Kết quả, những cái đó âm linh ở ly nàng còn có 3 mét xa địa phương liền nhanh chóng chạy tứ tán. Chẳng lẽ này tiểu thiết tháp có cũng đủ sát khí đi chấn một áp hết thảy yêu ma tà linh? Có lẽ nó bản thân chính là một kiện rất lợi hại pháp khí, trừ bỏ chính mình, càn khôn pháp kiếm lại không cách nào ở nó mặt trên hấp thu một chút sát khí. Tưởng không rõ, này rốt cuộc vì cái gì? Đang ở suy tư, cách đó không xa có một cái màu đen bóng người, giống như quỷ mị giống nhau hướng nàng nhảy lại đây. Ở kia hắc ảnh ly nàng còn có 500 mễ xa địa phương, nàng liền rõ ràng cảm giác được người tới là ai. Nàng tâm vui vẻ, tùy theo mãnh liệt nhảy lên. Trái tim nhỏ nhi giống như đâm lộc giống nhau, tràn ngập chờ mong mà sung sướng mà thẹn thùng nhảy lên. Nàng hàm chứa cười, lặng lặng mà nhìn Long Trục Thiên kia càng đi càng gần thân ảnh. Tâm lại bay về phía hắn. Long Trục Thiên đi vào nàng trước mặt, hẹp dài mắt vượng hơi trầm xuống, giống như đáy biển thượng cơn lốc, muốn đem linh hồn của nàng cùng thân mình đều thổi quét đi vào. Dương Tử Mi hô hấp bắt đầu đình trệ, cảm quan lại trở nên đặc biệt nhạy bén, chỉ nghe được trống trải bốn phía con dế mèn ở kêu to, gió đêm ở thổi quét, con rán nhỏ bò sát, còn có hắn kia lược hiện dồn dập tiếng hít thở. Cuối cùng vẫn là nàng đánh vỡ yên lặng. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Long Trục Thiên không nói gì, mà là duỗi trường cánh tay, trực tiếp đem nàng xoa nhập trong lòng ngực, nói giọng khàn khàn, ta đã 3 ngày không ngủ. Dương Tử Mi di ong nhiên, nàng còn tưởng rằng hắn muốn đối nàng nói ra yểu điệu thâm tình nói đâu, tỉ như ta yêu ngươi gì đó. Kết quả hắn lại tới như vậy một câu nghe tới vô cùng ủy khuất nói. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn mắt ti ửng đỏ, hốc mắt hơi hãm, hồ cha bắt đầu loạn dài quá, đen như mực, đầu tóc cũng hơi có điểm hỗn độn, giống như mới từ một hồi binh hoang mã loạn chung đi ra. Nhìn đến hắn bộ dáng này, nàng tâm giống như bị dây nhỏ một xả, bén nhọn đau xót. Nhìn đến nàng đáy mắt đau lòng, Long Trục Thiên hơi nhếch miệng, hơi mỏng khóe môi nhếch lên một mặt ân ủi độ cung. Mắt đen lập lòe, ẩn chứa nào đó triền miên thâm tình. Hết chương.